Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1805, chủ tử, ta mặt dễ dàng a. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi đôi mi thanh tú là nhíu nhíu, có chút đồng tình nhìn thấy Tần Lĩnh. Tần Lĩnh sẽ không biết rõ giờ phút này. Khúc Đàn Nhi đồng tình không phải bởi vì hắn đáng thương tao ngộ, mà là con hàng này không biết chết, tại bất chi bất giác bên trong đắc tội tên nào đó, bởi vì con hàng này mắng rất ác độc. Hắn thế mà còn không biết rõ, chính mình trong miệng hỗn đàn kẻ trộm, đúng là hắn gia chủ tử. Đột ngột tại Mạc Liên Thành không có tức giận trước đó. Ha ha, chửi giỏi lắm, lời này chửi giỏi lắm, hả giận. Một cái nghe tới rất tang thương mà nam tử cười rộ lên, mà dám vào lúc này cười đi ra, còn dám nói xong, cũng chỉ có một người mà thôi. Trừ Đan Huyền Tử còn có ai? Có thể cái này cười, hắn muốn nhịn, nhưng thực tế không có nhịn được. Đồ tôn lừa dối chính mình, sống lâu như thế, Đan Huyền Tử là hiểu. Hết lần này tới lần khác, hắn mặt mo kéo không xuống chửi. Nghe được Tần Lĩnh mắng chửi người, mà Mạc Liên Thành thần sắc hắn không cần nghĩ đều cảm thấy có ý tứ. Chỉ là Đan Huyền Tử vừa lên tiếng, Tần Lĩnh tiếng mắng im bặt mà dừng. Hắn giật mình bốn phía nhìn, không có phát hiện bóng người, không có phát hiện dị dạng, vừa mới là ai đang nói chuyện. Lại quan sát Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi, không có phát hiện bọn hắn có cái gì chấn kinh, nghi hoặc, bất quá, có vẻ như bầu không khí có chút không đúng. Chủ tử sắc mặt không tốt lắm, chủ mẫu giống như cười mà không phải cười, một mặt đồng tình. Tần Lĩnh kinh ngạc hỏi, chủ tử, vừa rồi các ngươi có nghe được sao? Nghe được cái gì? Tên nào đó quả nhiên không hổ là tên nào đó, tại thời khắc này thế mà còn có thể đem âm thanh khống chế được rất lạnh nhạt bình tĩnh. Hiểu rõ, hắn nguyên lai ngồi, giờ phút này đứng lên, chính nện bước yêu nhã thở mạnh bước chân, đi tới Tần Lĩnh trước mặt. Tần Lĩnh càng ngày càng cảm thấy không lành. Chủ tử, vừa mới có người đang nói chuyện, các người đều không nghe được. Nói cái gì, nghe được cái gì? Đột ngột, Mạc Liên Thành là dưới nắm tay đến, Tần Lĩnh a hát một tiếng, chỉ có thể né tránh. Tên nào đó rốt cục phẫn nộ đến nhịn không thể nhịn, nhưng lần này không phải âm thầm làm âm thầm, mà là trực tiếp quyền đấm cước đá, không dùng huyền khí, vẻn vẹn dùng thân thể bản năng lực lượng đánh người, một bên đánh còn vừa mắng. Hỗn đản là chửi người nào? Tên điên là chửi người nào? Cẩu nương dưỡng là chửi người nào? Không cho phép dùng huyền khí chống lại. Chủ tử, tha mạng tha mạng. Tần Lĩnh hô to, ôm đầu lăn đến mặt đất. Mạc Liên Thành nói không cho phép hắn dùng huyền khí chống đối. Hắn mượn một vạn cây lá gan cũng không dám. Bởi vì hắn rõ ràng, nếu như hắn dám dùng kết cục sợ rằng sẽ càng thê thảm hơn. Không bao lâu, Tần Lĩnh một trương khuôn mặt tuấn tú là mặt mũi bầm dập. Có thể là, tên nào đó còn không giải khí, tiếp tục đánh. Thống khổ nhất là Tần Lĩnh, không dám tránh, cũng không dám tránh, ôm đầu trên mặt đất, một hồi cầu xin tha thứ. Chủ tử, tha mạng nha, hắn thật oan uổng, đến cùng là chọc ai gây người nào. Khúc Đàn Nhi ở một bên nhìn, kinh ngạc sững sờ đến cái miệng nhỏ nhắn đều trương đến đại đại. Nàng là quên khép lại, nàng ở chung lâu như vậy, cũng là lần thứ nhất kiến thức đến có bạo lực một mặt thành thành. Thực con mẹ nó lợi hại, không, thật lạ lẫm, không không, cái này vô cùng có thể là hắn phẫn nộ. Quá giận, chỉ là, tên nào đó thấp giọng quát hỏi, nói nha, hỗn đàn là chửi người nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chửi cái kia kẻ trộm nha. Chủ tử, Tần Lĩnh khuôn mặt sưng giống đầu heo. Ba, lại là mấy quyền, tên nào đó lại hỏi. Lại nói, hỗn đản là chửi người nào. Chủ tử, không phải mắng ngươi. Tần Lĩnh sắp khóc, thật thê thảm, so để đạp đài ra đuổi theo mấy con phố thảm hại hơn. Hiện tại chủ tử phẫn nộ là hàng thật giá thật. Khi hắn nói ra câu này, đáy lòng không hiểu có loại dự cảm. Coi như hắn nói không phải chửi chủ tử, chủ tử cũng có thể sẽ hỏi vì cái gì không phải mắng hắn. Cách chương.